Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 278, không có tuyệt đối đúng và sai. Oanh, tại sinh mệnh hạt giống tiến vào Tần Mộc thần thể nội nháy mắt. Còn như đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng đồng dạng, vô số linh lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Cũng tại bên trong đan điền, ngưng hoạch xuất ra một khỏa cây nhỏ, trong suốt sáng long lanh. Ta không biết cái lựa chọn này là đúng hay sai, nhưng ta hy vọng ngươi về sau có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nhìn qua Tần Mộc thần kinh ngạc biểu lộ, đế sư trong mắt lộ ra phức tạp tâm tình, nhẹ nói, có lẽ ta nguyên lai làm sai, nhưng ta thân bất do kỷ. Theo lời nói rơi xuống, đế sư thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán không thấy. Đệ nhất đế sư, như vậy vẫn lạc. Tần Mộc thần lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ôm lấy đầu của mình. Trong đan điền sinh mệnh chi thụ điên cuồng trưởng thành, một bên hấp thu máu của hắn, một bên bổ sung linh lực. Tần Mộc thần, Mạt Ly giật mình, muốn tiến lên, lại bị Tần Mộc thần quanh thân bộc phát ra một cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài. Tần Mộc thần vô cùng thống khổ, ra sức đánh lấy đầu của mình. Tại sinh mệnh chi thụ trưởng thành đồng thời, trong đầu tựa hồ có vô số cái thanh âm thần bí bên tai ngữ lấy cái gì. Ồn ào một mảnh, quấy đầu hắn đau nhức, lại đem sinh mệnh hạt giống cho người khác. Lãnh Thanh Niên nhìn trên mặt đất đánh lăn Tần Mộc thần, lẩm bẩm nói, đế sư a đế sư, ngươi ngược lại là cho trẫm không ít ngoài ý muốn. Nói là ngươi vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí kém. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thanh Niên ho khan vài tiếng, khóe môi huyết dịch nhỏ xuống. Vừa mới đế sư cố tìm đường sống trong chỗ chết, trực tiếp dẫn nổ sinh mệnh chi thụ, dẫn đến nàng cũng bị phản phệ, thụ thương không nhẹ. Bất quá bây giờ đế sư đã chết, cũng liền không có người có thể ngăn cản nàng. Ầm ầm, một tiếng nổ tung đột nhiên vang lên. Càn khôn âm dương đại trận trận đồ xuất hiện dày đặc vết rách. Sau đó chậm rãi đổ sụp, nóng rực khí tức theo trong cái khe toát ra. Mọi người còn không có kịp phản ứng, toàn bộ Thanh Hồ đảo bắt đầu chia nứt, vùng núi lay động, thảo mộc đều là hủy, nước biển chung quanh cũng sôi trào lên, như là đun sôi nước sôi đồng dạng, theo vết nứt càng lúc càng lớn. Phía dưới lại xuất hiện dung nham, nóng hổi dung nham thôn phệ hết thảy, xa xa nhìn lại, tạo thành một bộ tận thế cảnh tượng. Lãnh Thanh Niên mắt thấy những dị tượng này, ngẩng đầu nhìn một chút ám trầm bầu trời, lẩm bẩm nói, như không rời đi, thế giới này thật sẽ hủy diệt sao? Một tia mê mang đánh lên trong lòng của phụ nữ, nàng nhớ tới Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên những cái kia bách tính tu sĩ, nhớ tới đã từng trước hoàng đế trước khi chết thỉnh cầu, nhớ tới đế sư lời khuyên cùng chấp nhất. Nhưng thời gian dần trôi qua, một cái thân ảnh mơ hồ bao phủ tại trong lòng của nàng. Đó là một đứa bé, 3 tuổi không đến hài tử, chính giang hai cánh tay hướng về nàng tập tễnh chạy, trong miệng hô hào, mụ mụ, mụ mụ. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh mơ hồ phảng phất tại lòng của nàng phía trên buộc lại một sợi dây thừng, đi một bước, một khiên động, dắt cho nàng tâm địa từng trận đau. Lãnh Thanh Niên mê mang ánh mắt dần dần thanh minh. Ta đã làm đủ nhiều rồi, ta mệt mỏi thật sự, hiện tại ta chỉ muốn vì chính mình sống sót. Nàng nhìn về phía Trương Mao Đản, chậm rãi đi đến. Trương Mao Đản chính lo âu Tần Mộc thần, chợt cảm nhận được sát ý đánh tới, nhìn qua hướng hắn tới gần nữ hoàng, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Bạch, một bóng người ngăn tại nữ hoàng trước mặt, là Mạt Ly, nàng khẽ cắn cánh môi, nhẹ nói, không phải muốn mở ra cái kia hộp ma sao? Chúng ta còn có những biện pháp khác, không dùng cực đoan như vậy. Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc một lát, thân thủ nhẹ nhàng xóa đi nữ hài trên gương mặt một vệt cho bụi. Ôn nhu nói, có lẽ có những biện pháp khác, nhưng ta không chờ được. Mạt Ly, ta một mực đem ngươi trở thành làm nữ nhi của mình đối đãi. Hy vọng lần này, ngươi cũng đứng ở bên ta. Ngươi yên tâm, cho dù thật đem tiên kiếp phóng xuất, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Nhưng hắn là mộc thần bằng hữu. Mạt Ly nhìn thẳng nàng, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nói, hắn cũng là tiền triều thái tử, đây chính là hắn mệnh, mà lại năm đó đế sư chỗ lấy hoán đổi thái tử, cũng là bởi vì trước hoàng đế cũng muốn mở ra hộp ma, cho nên hắn sớm nên chết, sứ mệnh như thế, không thể cưỡng cầu. Mạt Ly trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, cầu van ngươi nữ hoàng, không muốn đi tiếp nữa được không? Ngươi muốn ngăn ta? Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp hiện ra một chút bi thương. Mạt Ly lắc đầu, ta không biết, ta thật không biết, nhưng ta thật không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi giết hắn. Không thể để cho ngươi mở ra hộp ma. Không sao, ta hiểu ngươi. Lãnh Thanh Nghiên than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhất trưởng đẩy đi. Mạt Ly rên lên một tiếng, như diều đứt dây đập vào trên vách đá, muốn nhào tới, đã thấy Lãnh Thanh Nghiên phất tay bóp ra pháp quyết, đem nàng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ta, Trương Mao Đản từng bước một lui lại, bịch một cái lảo đảo ngồi trên mặt đất, cũng là bị Từ Oánh Hân thi thể cho trượt chân. Hắn nhìn qua Từ Oánh Hân thi thể, cái mũi chua chua, nội tâm tâm tình ngàn vạn. Đây hết thảy đến tột cùng thế nào? Vì sao lại biến thành dạng này? Lãnh Thanh Nghiên đưa tay, Trương Mao Đản thân thể trôi nổi lên, bay đến trước mặt của nàng, không cách nào động đậy. Trương Mao Đản trong mắt chảy xuống tích tích nước mắt, sợ hãi sao? Nhìn lấy trước mắt thật thà Trương Mao Đản, Lãnh Thanh Nghiên thân thủ nhẹ lau đi nước mắt của hắn. Ôn nhu nói, năm đó ngươi phụ hoàng tử vong thời điểm cũng rất sợ hãi, là bị ngươi giết sao? Trương Mao Đản hỏi. Lãnh Thanh Nghiên do dự một chút, nhẹ lay động trán, không thể xem như ta giết. Hắn là tự nguyện tử vong, bởi vì hắn muốn nhìn rõ cái thế giới này chân tướng. Hắn không muốn làm một cái khôi lỗi, hắn muốn chân chính bảo hộ trên phiến đại lục này. Ta tin. Trương Mao Đản nhẹ gật đầu. Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười. Người đứa nhỏ này thật đàng hoàng. Người khác nói cái gì, người liền tin cái gì? Trương Mao Đản nói ra. Bởi vì ta có thể cảm giác được, người không có ở nói dối. Lãnh Thanh Nghiên sững sờ, rơi vào trầm mặc. Thật lâu, nàng đem tinh tế trắng men tay ngọc đặt ở Trương Mao Đản nơi ngực. Năm ngón tay chậm rãi đè xuống, nhìn qua Trương Mao Đản hơi có chút vẻ mặt thống khổ. Hỏi, hận ta sao? Trương Mao Đản lắc đầu. Không hận, ngươi mới vừa nói, phụ hoàng hy vọng có thể nhìn đến cái thế giới này chân tướng. Ta tin tưởng hắn. Lãnh Thanh Nghiên hốc mắt có chút phát hồng, rủ xuống tầm mắt, còn có cái gì ý nguyện? Trương Mao Đản nhìn qua Tần Mộc Thần. Nói ra, nếu quả như thật tận thế tới, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Mộc Thần. Hắn là ta, tốt nhất, bằng hữu tốt nhất. Được, Lãnh Thanh Nghiên gật đầu. Nàng năm ngón tay chậm rãi dùng lực, máu tươi tại Trương Mao Đản lồng ngực chỗ tràn ra, nhuộm đỏ tay của nàng. Trương Mao Đản sắc mặt vô cùng thống khổ. Thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, mời ngươi nhớ kỹ trận này ân oán, đến lúc đó ngươi có thể giết ta trả nợ. Lãnh Thanh Nghiên ngữ khí sáp nhiên, nói xong, liền muốn sử dụng lực đào ra Trương Mao Đản trái tim. Mà đúng lúc này, chính tại trên mặt đất thống khổ đánh lăn Tần Mộc Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lao đến, mang theo lấy kinh khủng uy áp trực tiếp phá tan Lãnh Thanh Nghiên. Trương Mao Đản rơi trên mặt đất, ho khan không ngừng, bưng bít lấy miệng vết thương của mình, sắc mặt trắng bệch, ngươi là Tần Mộc Thần, vẫn là đế sư? Nhìn qua khí thế rõ ràng không giống nhau Tần Mộc Thần. Lãnh Thanh Niên nheo lại mắt phượng, lạnh lùng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.